Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, đệ 143 trang. Bởi vì thi đại học vốn dĩ chính là giáo dục kết quả, là phân phối không đều kết quả, người nói này đó dân chúng thật sự quan tâm cái kia người điều khiển. Chết, quan tâm làm ra những việc này người bị hại nhóm ích lợi sao? Không, bọn họ phát tiết chính là nội tâm bất bình, là quỷ bí chán ghét, là khó lòng giải thích ghen ghét cùng công kích dục, mà này đó tình cảm ngọn nguồn là cái gì? Là quý tộc không khắc chế, không điệu thấp, quá làm càn, cùng với lòng tham, làm tộc trưởng nhìn này đó mãn thế giới xóa đều xóa không xong tin tức. Hơn nữa, phía dưới không ngừng có đẩy tay cùng nhiệt độ. Hắn biết xong rồi, làm ra bãi bất bình, bởi vì những việc này căn bản chính là Tạ Đằng hai nhà có thể làm đến, đây là toàn bộ cảnh Dương thị quyền quý giai cấp ở động thủ. Bọn họ ở nhằm vào Lam gia, đáng chết. Thời cơ là lâu dài nhất mưu hoa, cũng nơi phát ra một cái chớp mắt điện quang hỏa lóe sát ý. Toilet. Phù Xuyên cúi đầu rửa tay thời điểm, ngẩng đầu, nhìn trong gương chính mình, ánh mắt sâu thẳm, mà bên người Lùn Đại Khẩn còn đang suy nghĩ sinh ý sự. Hắn nói một câu rất có ý tứ nói, ca, kỳ thật ta tiền đã không ít, nhưng vẫn là cảm thấy xa xa không đủ. Ta có phải hay không quá tham? Nhưng ta lại khống chế không được. Phù Xuyên lau tay, nhàn nhạt nói, người có thể khống chế không đi tiểu sao? Lùn Đại Khẩn, kia đương nhiên không thể. Phù Xuyên, sao lại không được? Chỉ cần không nước tiểu đến người khác trên người thì tốt rồi. Lùn Đại Khẩn, ngạch, kia nếu người khác khi dễ chúng ta, nước tiểu chúng ta trên người đâu? Nàng xoay người, một câu giống như là trong WC một lần xả nước. Không lớn không nhỏ, vậy đem nhà bọn họ bồn cầu tạc, buổi chiều hai điểm. Phù Xuyên cùng Lùn Đại Khẩn khái xong rồi hai bao hạt dưa mới tiến vào. Những người khác tự nhiên cũng đã toàn viên đúng chỗ, 1.500 danh thí sinh sàng chọn ra tới sau. Tụ tập ở đại sảnh, bởi vì đều là người trẻ tuổi. Gương mặt trúc trắc, nhưng không khí nhiệt liệt, bất quá nhìn kỹ. Tạ Đằng hai nhà cơ bản toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có một cái Tạ Khắc Lệ, Lam gia con cháu cơ bản đều ở. Chỉ thiếu một cái Lam Thần Quang, người nói này có buồn cười hay không? Mà Lam gia sự sớm đã bay đầy trời. Vô số học sinh mắt lạnh tương xem. Nhưng Lam Thần Sương vẫn là trình diễn. Thần thái tự nhiên lạnh nhạt. Giống như không chịu ảnh hưởng, không giải thích hạ sao? Giải thích không rõ. Này Chậu Phân đã khấu chán thượng. Ai làm hắn là trận này khảo thí biến cố lớn nhất đến ích giả, có lẽ liền như cuối cùng một cái ra. Tộc trưởng bối nói một câu. Ít nhất, người được đến đệ nhất. Ổn định nó, làm những cái đó tưởng kéo ngươi xuống ngựa người biết lợi hại, nếu nói lý luận khảo là hắn chiếm. Tiện nghi, hắn vốn không nên đến đệ nhất. Như vậy kế tiếp mặt khác khảo hạch, hắn tuyệt đối có nắm chắc. Lam Thần Sương lấy ra máy truyền tin. Nhìn đến mặt trên một cái tin tức, là Lam Huyền Vũ, chuyện của ta. Ta chính mình tới bãi bình. Người khảo hảo là được. Ở cảnh Dương, không ai có thể bò đến chúng ta Lam gia trên đầu. Nhớ tới ca ca ngày xưa trầm ổn lạnh lùng khuôn mặt. Lam Thần Sương ổn ổn tâm thái. Lạnh lùng đảo qua cách đó không xa Kiều Chân cùng Lùn Đại Khẩn nói chuyện Tạ Khắc Lệ. Ngày mai thực chiến, giết hắn. Đây là gia tộc nhất trí nhắc nhở. Cảnh Dương cách vách thị đồng dạng giáo dục trung tâm, một thiếu niên cũng thấy được tin tức. Hắn soát một hồi, thấy được rơi máy bay sự cố, cũng thấy được cách vách khu phố khảo lý luận khảo đứng hàng. Hơi hơi nhướng mày, nhưng thực mau không quá để ý mà cắt bỏ tin tức, lại đưa vào mặt khác ba chữ từ ngữ mấu chốt. Chu Lâm Lang, ai? A Nhứ, ngươi làm gì đâu? Phía trước có người kêu. Thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra anh tuấn trắng nõn khuôn mặt. Đi qua đi, mà ở bọn họ vài người đoàn đội, mỗi người đều là nhất sặc sỡ lóa mắt tồn tại, là cái này thị nhất sáng ngời thiếu niên anh tài, hắn ở trong đó chi nhất. Trong đại sảnh, 1.500 danh thí sinh đã lấy ra khảo thí chứng. Chờ khảo hạch bắt đầu, nhưng bọn hắn không có nhìn đến kiểm nghiệm minh tưởng tư chất thiết bị. Ngược lại nghe được quảng bá phát ra thông cáo, đệ nhị khảo vì minh tưởng cộng vi mô thao tác. Khảo hạch phương thức vì nhập trung tâm mặt sau dã ngoại sân huấn luyện. Sân huấn luyện đã bị cải tạo. Bên trong ẩn giấu 1.500 cái minh tưởng thiết bị. Tổng cộng chia làm 3 cái hình quạt khu vực. Mỗi một cái khu vực đều cùng mặt khác khu vực có cái chắn. Quá cái chắn yêu cầu trả giá một ít đại giới. Mà thí sinh tìm được minh tưởng thiết bị sau đã có thể vào minh tưởng thí nghiệm. Cũng có thể lựa chọn tìm được sân huấn luyện chung con mồi đánh tích phân. Khảo hạch nội dung tự hành thăm dò. Nhưng báo cho tin tức đã như trên, hiện tại. Soát các ngươi khảo thí chứng tiến vào khảo hạch. Khảo thí thời gian tổng cộng vì 4 tiếng đồng hồ. Còn có nhân đây cảnh cáo. Bổn khảo thí vì thí nghiệm loại khảo hạch. Phi so đấu tính khảo hạch. Ấn quốc gia luật pháp cấm tiệt sinh tử giết chóc. Một khi có người đánh chết người chơi khác. Tắc lấy tử hình kết tội, cái này khảo thí nội dung hiển nhiên cũng có khác với năm rồi. Ở đây người có chút sao động, bao gồm còn không có rời đi nào đó các gia trưởng. Nhìn phía dưới hài tử, bọn họ không khỏi thập phần sầu lo. Nhưng cũng có người tự tin tràn đầy, nếu lý luận khảo còn có thể dựa đầu óc. Là những cái đó thảo căn học bá xoay người nơi. Nhưng kia minh tưởng thí nghiệm cùng vi mô khảo hạch liền thật là bọn họ này đó nắm giữ tài nguyên. Con cháu nhất am hiểu khu vực, đương nhiên. Loại này tài nguyên khẳng định không bao gồm mới vừa hồi tạ ra Phù Xuyên, nàng vừa chuyển đầu liền. Thấy được Lam gia người xem ra lộ liễu ánh mắt tích. Tích, tích, khảo thí chứng từng chương quét qua thiết bị. Phù Xuyên đi qua đi thời điểm. Bên người đội ngũ bài tới rồi Lam Thần Sương, hắn soát khảo thí chứng thời điểm. Bỗng nhiên nói tam câu nói, tạ khắc lệ. Người một tháng trước ở X5 tinh vẫn là cái không cấp phế vật. Trước sau lại từ tạ ra dòng bên ám sát đến tiêu diệt một cái đạo phỉ đoàn. Lại bị tiếp nhập tạ ra. Trước sau không đến một tháng. Người hiện tại nhiều ít cấp. Ít nhất 10 cấp đi. Nếu không ngươi căn bản không có khả năng ở rơi máy bay chung bảo trì không hề ngoại thương trạng. Thái, một cái phó bản một cái nông trường. Có thể cho ngươi thẳng thăng như vậy nhiều cấp sao? Đủ để thuyết minh ngươi là nhất am hiểu ở sau lưng nhặt tiện nghi phát đại tài người, giả heo ăn hổ. Hoàng tước chi tư, hắn cười. Sau đó đi qua đi, Phù Xuyên đứng ở tại chỗ. Thần sắc gợn sóng bất kinh. Nâng ngẩng đầu liền thấy được mặt khác học sinh quần thể trông lại ánh mắt. Hết chương.